Kim trưởng lão, không ngờ Diêm Vũ tuổi còn trẻ, tu vi lại không cạn. Hơn nữa pháp bảo trên thân còn nhiều hơn cả lão. Chịu một quyền này của Diêm Vũ, cựu trưởng lão mặc dù không có chân chính bị thương, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng khó coi, bởi vì hắn cũng nhìn ra Diêm Vũ chưa có xuất toàn lực. Nghe Tinh Hải nhỏ giọng nói, cựu trưởng lão, tên Diêm Vũ này thực lực bất phàm, người bên cạnh hắn càng là người hung ác hơn một người, chúng ta không nên lãng phí thời gian với hắn. Người nói có lý, cựu trưởng lão lạnh giọng đẩy Nghe Tinh Hải ra. Hắn đứng lại thân thể ở trước mặt mình, lập tức kết xuất 10 cái thủ ấn. Diêm Vũ chỉ thấy một hồi hư ảnh, sau đó trước cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi. Con đường sạch sẽ ban đầu đã không còn, bầu trời trở nên âm u, nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng cao, dưới chân trở thành một cái nham tương đang chảy, chỉ có mấy khối nham thạch phiêu phủ trên đó. Huyễn trận ư? Diêm Vũ nhớ mày, tên cựu trưởng lão này lập tức kết trận cũng thực là quá mạnh. Lúc trước Ô Mộ Uyển thiết lập trận là bài trận phải tìm trận nhãn, cuối cùng phải chủ trì đại trận, nhưng cựu trưởng lão chỉ là kết mấy cái thủ ấn, Diêm Vũ liệt trúng chiêu. Trong lòng đã biết đây là huyễn trận, Diêm Vũ liền không sợ. Hắn duỗi ra chân tìm kiếm nham thạch ở bên ngoài nham tương, nhưng mà cảm giác thiêu đốt đau đớn kịch liệt lại làm cho hắn như giật điện mà lôi chân trở về. Tiểu tử, cái này mặc dù là huyễn trận nhưng còn chân thực hơn so với thực tế. Dù cho ngươi biết cái nham tương dưới chân là giả, thần kinh của ngươi cũng có phản xạ có điều kiện cảm nhận được đau đớn. Cựu trưởng lão cười lạnh nói, mà ta không có loại hoạn chế này. Nói xong, cựu trưởng lão giơ lên giới luật thước, thế mà đạp trên nham thạch vọt tới Diêm Vũ. Sắc mặt Diêm Vũ trầm xuống, mặc dù biết sẽ không bị thương, nhưng loại đau đớn này Diêm Vũ không muốn vô duyên vô cớ tiếp nhận. Vì vậy hắn ổn định đứng trung bình tấn, dồn khí đan điền, giơ lên cánh tay phải nện về phía cựu trưởng lão. Quyền thước chạm vào nhau, bất phân cao thắng, giảng co giữa không trung, không ai nhường ai. Cựu trưởng lão, đệ tới giúp ngài. Nghe Tinh Hải đột nhiên xuất hiện bên người Diêm Vũ, một quyền đánh về phía đầu của Diêm Vũ. Diêm Vũ biến sắc, đột nhiên biến chiêu, tránh ra giới luật thước của cựu trưởng lão, dùng tay phải kẹp lại nắm đấm của Nghe Tinh Hải, tay trái cực nhanh nện ba quyền lên ngực của Nghe Tinh Hải. Hai vị trưởng lão xuất thủ đều có trường mực, tên Nghe Tinh Hải này lại đánh thẳng vào đầu Diêm Vũ. Hiển nhiên là vì báo thủ lúc trước bị đám người Diêm Vũ khi dễ, vì lẽ đó Diêm Vũ cũng không khách khí, lại cho Nghe Tinh Hải ba quyền đánh hắn thổ huyết tại chỗ, tiếp đó ném qua vai một cái, hung hăng quẳng xuống đất. Phốc, cựu trưởng lão, Nghe Tinh Hải ngã trên mặt đất, phun một ngụm máu, bày ra bộ dáng bị khi dễ, nhìn qua cựu trưởng lão. Cựu trưởng lão giận tím mặt. Diêm Vũ, người dám thực sự không lưu tình. Các ngươi còn muốn nghe ta nói cút bao nhiêu lần? Cựu trưởng lão lôi lại nửa bước, hừ lại một tiếng, đột nhiên giơ tay lên. Nham thạch phía sau hắn lập tức phóng lên cao, hóa thành hai con nham long, toàn thân bốc lửa, mắt long long nhìn chằm chằm vào Diêm Vũ. Còn có chuyện này sao? Diêm Vũ nhớ mày, ở bên trong trận của cựu trưởng lão, hắn muốn chế tạo ra ảo giác gì đều có thể, dù cho không có tạo thành thương tổn thực chất, nhưng cảm giác đau đớn này cũng đủ làm cho người khác hít thở không thông. Đi! Cựu trưởng lão hét lớn một tiếng, nham long liền gầm thét phóng tới Diêm Vũ. Bước ta! Diêm Vũ triệt để giận, trực tiếp móc ra ba tấm thôn lôi phù một mạch tổng toàn bộ. Thiên hỏa lôi thần, địa hỏa lôi thần, âm hỏa lôi thần, đường hỏa lôi thần, trung thổ lôi thần, ngũ phương hàng lôi, siêu tà giải uế, truy bắt tà tinh, bệnh giả an bình, bẩm ta đế mệnh, không chiếc khoan dung, cấp cấp như luật lệnh. Âm lôi từ trong tay trái của Diêm Vũ lập tức phun ra ngoài, thuận theo cánh tay của Diêm Vũ, bị Diêm Vũ đều nuốt vào trong bụng. Sau khi ngắn ngủi ấp ủ, Diêm Vũ đột nhiên hé miệng, một tia sáng màu đen lập tức xông thẳng ra, thẳng tắp, đánh vào Nham Long đang tiến lên. Nham Long dù sao cũng là huyễn tượng, nhưng cũng có sức mạnh nhất định của cửu trưởng lão. Vì lẽ đó, vậy mà giảng co với công kích của Diêm Vũ mấy giây, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn vài giây đồng hồ. Sau mấy giây, Nham Long lập tức sụp đổ. Diêm Vũ phun ra âm lôi, xông phá tầng tầng phòng ngự, trực tiếp đánh vào trượng của cửu trưởng lão. Hừ, cửu trưởng lão cơ lên một tiếng đau đớn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Bộ ngực của hắn bị thiêu đến cháy đen, ngay cả y phục đều bị bỏng ra một lỗ thủng lớn. Giới luận thước trên tay đều vứt xuống một bên. Nhưng thế nào? Có thể. Nghệ Tình Hải nhìn qua một màn này, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nếu lúc này đem cửu trưởng lão đổi lại là hắn, chỉ sợ dưới sự công kích của Diêm Vũ, hắn có khả năng hài cốt cũng không còn. Cửu trưởng lão, bát trưởng lão cực kỳ hoảng sợ, liền vội vàng tiến lên kiểm tra thương thế. Cửu trưởng lão ngã xuống đất, huyễn trận trông quanh lập tức biến mất, Diêm Vũ lại trở lại trên đường phố. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có di chuyển nửa bước chân. Bây giờ Diêm Vũ mặc dù vẫn đứng như cũ, nhưng lại đã thở lên khí thô. Đối phó với tên cửu trưởng lão cũng không phải một chuyện dễ. Xác định thương thế của cửu trưởng lão không có nguy hiểm đến tính mạng, lại không đủ để lắng lại lửa giận của hắn. Diêm Vũ, bát trưởng lão giận mà nói, người hà tất ra tay nặng như vậy? Diêm Vũ tức giận vô cùng mà cười. Các ngươi đều giết tới cửa nhà ta, chỉ cho các ngươi ra tay với ta, không cho phép ta hoàn thủ sao? Đây là cái đạo lý gì? Trước đó nhẹ lời, nhưng lập trường khiến cho bọn họ nhất định là đối thủ. Vì vậy, bát trưởng lão cũng bắt đầu kết thủ ấn. Lại một lần, Diêm Vũ rơi vào huyễn cảnh, nhưng lần này hắn cũng không có bị mang đến bên trong huyễn cảnh Nam Thạch, mà vẫn là ở trước cửa nhà hắn, chỉ là đường xi măng dưới chân, thế mà bắt đầu run rẩy một cách điên cuồng. Lại là huyễn trận. Tiếng nói Diêm Vũ vừa mới rơi xuống, xi măng trước mặt hắn đột nhiên xông ra một đạo gai sắc do xi măng kết thành. Tốc độ gai sắc này cực nhanh, Diêm Vũ toàn lực né tránh, nhưng vẫn như cũ là bị gai sắc xẹt qua cánh tay. Cảm giác đau đớn này cũng mười phần chân thực. Diêm Vũ cúi đầu xem xét, trên cánh tay của mình vậy mà thực sự xuất hiện một vết thương. Diêm Vũ, lão phu dùng cũng không phải là huyễn thuật mà là trận pháp, hết thảy công kích đều là thật sự, người phải cẩn thận. Mắt trưởng lão lại giọng nói ra. Chân thực ư? Như vậy gai sắc lao ra từ trong đất xi măng vừa rồi cũng là thực sự tồn tại? Đối với nguy hiểm có thể dự báo, Diêm Vũ không chút do dự lôi về sau. Tưởng cây gai sắc cơ hồ là từ trong mặt đất dưới mũi chân của Diêm Vũ trôi ra ngoài. Nếu Diêm Vũ trễ một bước, chỉ sợ cả người đều bị gai sắc đâm xuyên. Kỷ môn đội giáp của cửu cung lại lợi hại như vậy? Diêm Vũ âm thầm kinh hãi, đồng thời tự hỏi biện pháp đối phó. Đột nhiên mấy gai sắc từ phương hướng khác nhau đâm về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ không còn chỗ trống, chỉ có thể ngồi xổm người xuống. Mấy cái gai sắc đan xen vào nhau, vậy mà trở thành một cái lồng giam nhốt Diêm Vũ ở bên trong. Diêm Vũ, lão phu không muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi giao Ôn Mộng Uyển ra, chúng ta có thể bỏ qua hiểm khích. Bát trưởng lão trần giọng mà nói. Bảo Diêm Vũ giao ra Ôn Mộng Uyển, cái này là không thể nào. Hắn đưa tay nắm chặt gai sắc phía trước, đột nhiên dùng sức trực tiếp bẻ gãy, tiếp đó từ trong lồng giam chui ra ngoài, ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn chằm chằm vào bát trưởng lão. Muốn mang Ôn Mộng Uyển đi, trừ phi người bước qua sắc của ta. Người, tên tiểu tử chấp mê bất ngộ, việc này là chuyện của cửu cung chúng ta, không cần một ngoại nhân như ngươi chống tay. Bát trưởng lão bây giờ không có biện pháp, lần nữa kết xuất thủ ấn, toàn bộ gai sắc trên mặt đường xi măng bay lên giữa không trung, kết thành một khoảng cầu gai to lớn, liền lơ lửng ở đỉnh đầu Diêm Vũ. Người, nhưng nhớ tốt, đối với cửu cung chúng ta mà nói, coi như giết một vị thành hoàng cũng chưa hẳn là chống không nổi. Bát trưởng lão đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng. Diêm Vũ ngẩng đầu nhìn cầu gai trên bầu trời. Nếu như cầu gai rơi xuống đất, chính mình rất có thể trực tiếp bị đâm thành cái sàn. Nhưng Diêm Vũ đã từng cam đoan đối với Ôn Mộ Uyển, muốn bảo vệ nàng thật tốt. Lúc này mi tâm của Diêm Vũ đột nhiên nóng lên, thiên nhãn vô cùng sống động. Thiên nhãn, Diệp Vũ trực tiếp triệu hoán ra thiên nhãn, mi tâm vỡ ra, thiên nhãn hiện thân, trong chớp nhoáng, trận pháp của bát trưởng lão ở trong mắt Diệp Vũ đột nhiên trở thành đạo năng lực. Loại cảm giác này Diệp Vũ chưa từng nhìn thấy, trước mắt trực tiếp nhìn thấy nguyên lý ở bên trong. Cái gọi là trận pháp bất quá là thông qua thay đổi của các loại điều kiện như địa hình, từ trường, phong thủy, hoặc là suy yếu địch nhân, hoặc là tăng cường bản thân. Mong muốn nắm giữ trận pháp nhất định phải khổ mười mấy năm, đồng thời còn phải không ngừng rèn luyện thực tiễn. Mà Diêu Vũ mặc dù từng nghiên cứu trận pháp với Lâm Huyền cũng tuyệt đối không có quá sâu, không có khả năng nhìn hiểu trận pháp của bát trưởng lão, nhưng lúc này hắn đều thấy rõ tất cả. Là tác dụng của thiên nhãn sao? Diêu Vũ kinh ngạc không thôi. Thiên nhãn ngoại trừ để cho Diêu Vũ có thể trực tiếp nhìn thấy quỷ hồn, âm khí, tử khí, cũng không có tác dụng thôi miên giống như âm dương nhãn của Tu Hàn, chỉ có thể thêm một công năng, đó là thấu thị, mà bây giờ lại có thể trực tiếp nhìn thấu trận pháp. Diệp Vũ đã luôn cảm thấy thiên nhãn không bằng âm dương nhãn, nhưng bây giờ xem ra thiên nhãn cường đại hơn âm dương nhãn rất nhiều. Ở bên trong tầm mắt của thiên nhãn, trận pháp phức tạp bị đơn giản hóa, ngay cả loại tân thủ nhập môn như Diệp Vũ đều có thể tùy tiện xem hiểu. Từng đạo năng lực hội tụ tại một chỗ phía dưới cầu gai lớn nửa mét, nơi đó chính là trận nhãn. Diệp Vũ không chút do dự nhảy lên một cái. Tiểu tử, ngươi muốn chết phải không? Nghe Tinh Hải và Cửu trưởng lão cũng là rất sợ hãi, nhìn thấy Diệp Vũ nhảy đến giữa không trung, lập tức triệu hồi ra quỷ đao. 36 thiên cương trong thiên đại pháp vương, viêm đế liệt quỷ huyết, bàn tà vi chân hoàng, thất tổng bắt nguyên quân, vị ta khô tai họa, chân khí biến lôi hỏa, lão quân phục viêm quang, thiên cương kim quang chú. Kim quang lập tức bao khỏa quỷ đao, Diêm Vũ hung hăng hướng chém một đao về trận nhãn phía trước. Sắc mặt của bát trưởng lão đột biến, ánh đao lướt qua giữa không trung, rõ ràng không có vật gì, nhưng thật giống như có đồ vật bị cắt làm đôi, cuồng bạo khí lưu, thậm chí ở chung quanh cuốn lên một cái vài vòi rồng nho nhỏ. Ầm, cầu gai to lớn trên bầu trời phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó lập tức sụp đổ, hóa thành vô số hòn đá nhỏ tản mát trên mặt đất. Phốc, trận pháp của mình bị phá, bát trưởng lão lập tức rơi vào phản vệ, hắn lùi lại hai bước, phun ra một ngụm lão huyết, suy yếu vịn vào tường mới có thể đứng ổn thân thể. Diệp Vũ nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, chiến đấu giữa hai người để đường cái vô vức hết sức ngổn ngang. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Bát trưởng lão cúi đầu không thể tin được trận pháp của mình bị Diệp Vũ tùy tiện phá giải. Hắn ngẩng đầu lên đối mặt với thiên nhãn của Diệp Vũ, sau đó sắc mặt lập tức đại biến. Là ngươi? Diệp Vũ sững sờ, đây là ý gì? Chẳng lẽ bát trưởng lão quen biết mình? Liền thấy bát trưởng lão chỉ vào thiên nhãn của Diêm Vũ, cả giận nói. Còn ngươi kia, ngươi là như thế nào chiếm được? Chẳng lẽ ngươi cũng là yêu quỷ cốc giáo? Ngươi đang nói cái gì vậy? Diêm Vũ cau mày, thiên nhãn của mình và quỷ cốc giáo có cái gì quan hệ? Cửu trưởng lão run rẩy mà đứng lên, cũng biểu lộ phẫn nộ. Bát trưởng lão, hắn tất nhiên là yêu nhân quỷ cốc giáo, chúng ta cũng không nên lưu tay, giết hắn mang ôm mộ uyển về. Ánh mắt bát trưởng lão cũng trở nên lạnh lẽo, hoàn toàn khác biệt với lúc trước. Diệp Vũ nhau mắt lại, xem ra chiến đấu còn chưa kết thúc. Nhìn vào lúc này, một thanh âm truyền vào trong lỗ tai của bọn họ. Các ngươi đừng đánh nữa. Đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy ôn mộ uyển xuyên qua đại trận đi vào không gian bên trong áo choàng của bát trưởng lão bao. Mộ Uyển, Diệp Vũ biến sắc. Em ra đây làm gì, còn không mau trở về gọi đám tiểu lục tử tới. Ôn Mộ Uyển thở dài lắc đầu nói, em không có muốn nhìn thấy mọi người cự giết lẫn nhau. Bát trưởng lão nhìn thấy Ôn Mộ Uyển sát ý trong mắt hạ thấp, than thở nói, Mộ Uyển, chúng ta tìm ngươi thật không dễ. Thật xin lỗi, bát trưởng lão, cửu trưởng lão, Ôn Mộ Uyển xin lỗi hai người, sau đó đi tới bên cạnh Dương Vũ, chủ động nắm tay hắn. Tiểu Vũ, trưởng lão bọn họ không phải là người xấu, bọn họ chỉ là phụ mệnh làm việc. Dương Vũ nhíu mày nói, bọn họ muốn bắt em về cửu cung. Cái này cũng là mục đích, em vẫn mãi dịch dung. Ôn Mộ Uyển xoay người, nói ra với đám người bắt trưởng lão. Trưởng lão, tôi rất cảm kích ân dưỡng dục của cửu cung, nhưng tha thứ, tôi không thể trở về cung cấp vị, tôi đã tìm được cuộc đời của mình. Cựu trưởng lão híp mắt nói, Mộ Uyển, rất nhiều chuyện là không phải do bản thân. Nàng là quỷ bộc của ta, trừ ta ra, không ai có thể bức nàng làm cái gì. Diệp Vũ nắm tay Ôn Mộ Uyển, tiến lên một bước, bảo hộ nàng ở sau lưng. Tiểu tử, người còn chưa rõ ràng ư, ngăn cản chúng ta, người đối mặt không chỉ hai trưởng lão chúng ta, mà là toàn bộ cửu cung. Cửu trưởng lão nói, toàn bộ cửu cung thì thế nào? Tiên cung ta đều sắp lật lên, còn sợ một cái cửu cung ư? Đại trận của bát trưởng lão đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng, một đạo thân ảnh vàng óng xông tới, nhảy đến đầu vai của Diêm Vũ, chính là Tiểu Lục Tử. Không chỉ có nó, bên ngoài đại trận, Tô Hàn, Triệu Thiên Thiến, Tần Đoá Nhi, Tào Đại Sư, Đại Hắc cũng đã đều tới bảo hộ bên người Ôn Mộ Uyển. Mọi người, Ôn Mộ Uyển nhìn đám người trong lúc nhất thời hết sức xúc động như sắp rơi lệ. Mộ Uyển, đừng sợ, chúng ta là người nhà không rời không bỏ. Tô Hàn an ủi. Nhà đầu Mộ Uyển, ngươi yên tâm, lão Tạo ta đánh cược tính mệnh cũng sẽ không để bọn họ mang ngươi đi. Tạo Đại Sư và Bùi Linh Hàn dũng cảm mà nói ra. Không không, Đại Hắc cũng lên tiếng về phía đám người bắt trưởng lão, bộ dáng hung ác. Diệp Vũ giơ lên quỷ đao, mũi đao chỉ vào bọn người bắt trưởng lão, lại giọng nói. Cho dù là cựu cung phóng ngựa tới, chúng ta sẽ không e ngại lùi bước, từ bỏ người nhà. Bát trưởng lão nhìn đám người đoàn kết nhất trí, trong lòng rất cảm khái. Hắn ngăn cựu trưởng lão của Ngư Tinh Hải lại, buông xuống hai tay, cảm khái nói. Mộ Uyển, nếu là sư phụ của ngươi trên chợ có linh, biết được ngươi được vào gia đình này, hẳn sẽ rất vui vẻ. Ôn Mộ Uyển toàn thân run lên. Sư phụ cùng ân nghĩa của cựu cung, ta không dám quên, nhưng sự tình cựu cung muốn ta làm, thực sự làm trái ý nguyện của ta. Bạch trưởng lão cũng bất đắc dĩ. Nhưng hôm nay, sông tinh đã không người kế tục, cái chi nhánh khác nhìn chằm chằm, chỉ có thiên bổng tinh nguyện ý xuất thủ tương trợ. Chỉ là bọn họ yêu cầu là để thiếu trưởng môn bọn họ cưới ngươi làm vợ, để kết liên ý. Nếu như chúng ta không đáp ứng, thiên sông tinh liền muốn hoàn toàn biến mất. Sư phụ người cố gắng đã bao năm, tất cả đều uổng phí. Mọi người rất nhanh liền hiểu rõ ý của bác trưởng lão. Thì ra bọn họ gióng trống khua chiêng và đến Thanh Thành bắt lấy Ôn Mộ Uyển là muốn nàng trở về kết hôn. Triệu Thiến Thiến không khỏi nói, một môn phái sống chết lại phải muốn dựa vào một lễ nữ đệ tử hy sinh hạnh phúc để quyết định, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ hay sao? Chúng ta thẹn với tổ sư gia thiên sung tinh, nhưng thực sự là không còn con đường nào khác. Nếu như thiên sung tinh hơn ngàn năm truyền thừa bị biến mất trong tay của chúng ta, thiên sung tinh trên giới tỉnh nguyện tự sát tạ tội, cũng không muốn lấy phương thức khuất nhục như vậy biến mất tại cửu cung. Bát trưởng lão thở dài liên tục. Cửu trưởng lão cũng nói ra, kỳ thực môn phái cũng đã chuẩn bị, nếu như chúng ta lần này không có đem Ôn Mộ Uyển ngươi mang trở về được, như vậy sư phụ của ngươi Phùng Oánh Oánh liền sẽ dự bị thay cho ngươi gả cho thiếu trưởng môn thiên bổng tinh. Oánh Oánh, Ôn Mộ Uyển biến sắc. Các ngươi còn có phải là người hay không? Oánh Oánh mới 15 tuổi. Phùng Oánh Oánh là con gái ruột của sư phụ Ôn Mộ Uyển, là bạn chơi từ nhỏ đến lớn của Ôn Mộ Uyển. Sư phụ Ôn Mộ Uyển đối với nàng ân trọng như núi. Bây giờ sư phụ của nàng đã qua đời, Phùng Oánh Oánh một mình lẻ loi hiu quạnh, bất luận như thế nào Ôn Mộ Uyển cũng không đành lòng để cho nàng gả cho một nam nhân hoàn toàn không rõ. Nàng cắn môi dưới trầm mặc rất lâu. Đột nhiên nàng chậm rãi buông tay Diêm Vũ. Mộ Uyển, Diêm Vũ xoay người lo lắng nhìn qua nàng. Sư phụ đối với em ân trọng như núi, thiên sung tinh cũng là nhà của em. Em không có cách, không có cách nào cùng mọi người ăn cơ lạc nghiệp lại để Oanh Oánh gả cho nam nhân kia. Mọi người, thật xin lỗi, cảm ơn mọi người đã đứng ra vì tôi, nhưng mà tôi vẫn là quyết định về cựu cung. Tiểu Vũ Ngụ, Ôn Mộ Uyển cuối cùng nhìn về phía Dương Vũ, không khỏi ôm lấy hắn. Không có lựa chọn khác sao? Dương Vũ trầm giọng hỏi. Ôn Mộ Uyển lắc đầu trong ngực Dương Vũ. Tiểu Lục Tử cười lạnh một tiếng. Chỉ cần chúng ta giết tới cựu cung, tàn sát cả nhà bọn họ, liền không ai cứu ngươi, không ai cưới ngươi. Bằng vào sức chúng ta hẳn là không thể giết cả nhà bọn họ, Triệu Thanh Thế nói. Chỉ dựa vào chúng ta là không được, nhưng Diêm Vũ ra hỏa này thì có thể. Để các nương nương của hắn xuất thủ, lấy hết toàn lực, máy bay, xe tăng, đạn đạo gì đó, đừng nói giết cả nhà bọn họ, đem cựu cung san thành bình địa đều có thể, Tiểu Lục Tử chân thành nói. Diêm Vũ nghe vậy sở lên cằm, như có điều suy nghĩ. Còn thật là đang suy nghĩ có nên đem cựu cung nổ nát hay không. Cựu trưởng lão dùng mình, rất sợ Diêm Vũ bọn họ thật sẽ làm như vậy. Hắn vội vàng nói, kỳ thực cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Cựu cung có quy định, đệ tử trong môn phái thành thân nhất định phải tránh đi thiên khải đại hội ở cựu cung. Ta đã tính qua, 2 tháng nhất không thích hợp thành thân, mà 2 tháng sau lại là thiên khải đại hội. Vì lẽ đó, chúng ta mang Mộ Uyển trở về, chỉ ít còn có 3 tháng hoãn binh. Chỉ cần trong 3 tháng giải quyết quẫn cảnh của thiên xung tinh chúng ta hiện tại, như vậy Mộ Uyển cũng chưa chắc nhất định phải gả cho thiếu trưởng môn Thiên Bổng Tinh. Vì không để cho Diêm Vũ bọn họ giết tới tiểu cung, tiểu trưởng lão cũng coi như phí hết tâm tư. Diêm Vũ không khỏi nhìn lão già này thêm một cái. Kỳ thực hắn cũng không có giống như vậy. Nói tới đây, bọn Diêm Vũ cùng Thương Xung Tinh trưởng lão giống như lại đoàn kết, nhất trí đứng lên. Tô Hàn hỏi, Thiên Xung Tinh các ngươi đến tột cùng đã xảy ra vấn đề gì? Ôn Mộ Uyển thở dài nói, sư phụ ta nguyên lai là trưởng môn Thiên Xung Tinh, nhưng bởi vì tinh túy Thiên Xung Tinh thực sự khó học, vì lẽ đó Thiên Xung Tinh chính là chi nhánh ít đệ tử nhất của Kiều Cung. Kiều Cung đã từng đối mặt qua một lần kiếp nạn, là sư phụ mang theo Thiên Xung Tinh đứng ra, cuối cùng đông đảo sư huynh đệ vẫn lạc, ngay cả sư phụ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng hôm nay, Xung Tinh đệ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay, nắm giữ tinh túy càng là không có mấy người. Kiều Cung mỗi người mỗi năm sẽ tổ chức một lần Thiên Khải Đại Hội, trừ tế tử ở bên ngoài. 9 cái chi nhánh tiểu cung còn cần tỉ thí cạnh tranh lẫn nhau, cướp đoạt thiên khải lệnh. Nếu như Thiên Xung Tinh đệ tử không thể ở trên đại hội lấy được đầy đủ thiên khải, sẽ bị loại ra khỏi kiểu cung. Tần Đoá Nhi nghi ngờ nói. Nhưng nếu như kiểu cung không có Thiên Xung Tinh, vẫn là kiểu cung thì sao? Kiểu cung không chỉ là một tổ chức, cũng là một loại vinh dự. Nếu bị chúng ta xóa tên, kiểu cung sẽ thu nạp môn phái khác vào kiểu cung một lần nữa, cho bọn họ mang theo danh hào Thiên Xung Tinh, bát trưởng lão giải thích nói. Cựu trưởng lão nói, chính là bởi vì đệ tử Thiên Xung Tinh chúng ta quá ít, vì lẽ đó Thiên Khải Đại Hội căn bản không có nửa phần thắng. Bây giờ trưởng môn cầu tinh một vòng, cũng chỉ có Thiên Bổng Tinh ý tình nguyện đem thiên khải của bọn họ chia cho chúng ta một chút, nhưng điều kiện là Thiên Xung Tinh gặp phải khốn cảnh nhưng cũng bất lực. Hai vị trưởng lão tìm tới nhà cũng đành bất đắc dĩ. Ôn Mộ Uyển không đành lòng nhìn thấy cơ nghiệp của sư phụ mình tạo ra cứ như vậy bị cựu cung xóa tên, cho nên nàng vẫn quyết định trước cùng các trưởng lão về cựu cung. Tiểu Vũ, em không thể mặc kệ Thiên Xung Tinh, vì lẽ đó em nhất định phải trở về. Nhưng cho dù là chết, em cũng sẽ không gả cho thiếu trưởng môn Thiên Bổng Tinh, Ôn Mộ Uyển nói ra. Diệp Vũ cười khổ lắc đầu nói, chuyện này chúng ta cũng sẽ không để cho em một mình đối mặt, suy cho cùng chúng ta là người nhà. Giống như lời ngươi nói, trong vòng 3 tháng chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp thay đổi hiện trạng của Thiên Xung Tinh. Em cứ chờ ta, cho dù Thiên Khải Đại Hội không đạt được gì, cùng lắm ta để cho nhị nương cùng tam nương đem cựu cung nổ nát. Hai vị trưởng lão mí mắt cuồng loạn, ôm một quyển xúc động gật đầu ở trên mặt Diêm Vũ hôn một cái. Người nhà là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, tất nhiên ôm một quyển không bỏ được Thiên Xung Tinh, như vậy để cho mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp trợ giúp Thiên Xung Tinh vượt qua khó khăn. Ôn Mộ Uyển nhất định phải về cửu cung, mọi người đối với nàng đều hết sức không muốn chia tay. Tô Hàn lôi kéo Ôn Mộ Uyển liền nói: Mộ Uyển tỷ tỷ, cô tại cửu cung nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ ở cửu cung tìm cô. Đúng, cùng lắm mọi người chúng ta đều gia nhập Thiên Xung Tinh tại Thiên Khải Đại Hội vì cộng mà chiến. Tô Hàn cười nói. Ôn Mộ Uyển cuối cùng vẫn là đi theo hai vị trưởng lão. Trước khi đi, Diên Vũ cùng nàng hôn tạm biệt. Suy cho cùng 3 tháng tiếp theo, hai người đều không thể ở lại hôn nhau. Nhìn xe con đi xa, Diên Vũ thu một ánh mắt. 2 tháng sau, mọi người cùng nhau đi cửu cung, đưa Mộ Uyển trở về. Diên Vũ nói. Ừ. Mấy người phụ nữ lòng tin tràn đầy, chỉ cần chuyện Diên Vũ đã nói qua liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Đây là tín nhiệm của mọi người đối với Diêm Vũ. Đám người cũng là bởi vì một phần tín nhiệm này mới tụ tập cùng chỗ. Được, tất nhiên Mộ Uyển đã đi. Diêm Vũ quay đầu nhìn về phía Nghe Tinh Hải. Như vậy còn có chút sổ sách cũng phải tính toán cho tốt. Nghe Tinh Hải biến sắc, bị dọa sợ đến lui lại mấy bước. Người, các người muốn làm gì? Một đám người trực tiếp đâm Nghe Tinh Hải vây vào giữa. Tần Đoá Nhi sắc mặt khó coi mà nói. Nếu không phải ngươi mật báo, cựu cung căn bản sẽ không tới tìm Mộ Uyển tỷ tỷ. Đúng, hơn nữa, ngươi vừa rồi còn muốn thương tổn lão công của nhà chúng ta. Tô Hàn cũng xoa nắm đấm của mình hô. Các tỷ muội cũng tiến lên cho hắn biết bông hoa tại sao lại hồng như vậy. Nghe Tinh Hải bị Diêm Vũ đánh 3 quyền, nguyên khí đá bị thương, bây giờ 3 vị nữ sinh cùng nhau tiến lên, hắn căn bản gánh không được, lọt vào một hồi quyền cước đấm đá. Diêm Vũ không có ngăn cản, kỳ thực để cho Tô Hàn cách làm động thủ cũng tốt, hắn sợ tự mình ra tay sẽ trực tiếp đem Nghe Tinh Hải đánh chết. Mấy phút sau đó, Nghe Tinh Hải đổ vào góc đường đã bị đánh thành đầu heo. Sở dĩ còn trở lại cho hắn một hơi là bởi vì Nghi Tinh Hải nói cho Diêm Vũ 2 tháng sau còn phải để hắn dẫn đường mà mọi người đi cửu cung. Nếu không thì bọn Diêm Vũ là tiền không thấy đường đi cửu cung. Chuyện này mới khiến cho Nghi Tinh Hải giữ được mạng nhỏ, nhưng hắn lần này thê thảm, nghĩ đến hẳn là cũng không dám mật báo nữa. Đem Nghi Tinh Hải đánh gần chết xong, Tô Hàn vỗ vỗ góc áo nói. Đại Hắc tiễn khách. Đại Hắc tiến lên ngậm quần của Nghi Tinh Hải, nó quả thực là đem kéo hắn tới cửa tiểu khu vứt đại trên đường cái. Sự tình của Ôn Mộ Uyển có lẽ là kích động đến mọi người. Tại bên trong còn lại 3 vị lão bà, Triệu Thiên Thiến là lợi hại nhất, có được tu vi sánh ngang lệ quỷ 350 năm, mà Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi liền không có lợi hại như vậy. Tô Hàn chê ít còn có Âm Dương Nhãn, biết một chút đạo pháp. Hồi đó Lâm Huyền dạy nàng, mà đạo pháp Tần Đoá Nhi biết, năng lực còn kém rất rất xa đối với những người khác. Kết quả là thời gian sau, tất cả mọi người bắt đầu cố gắng tu luyện. Lâm Huyền đã từng nói với Diêm Vũ, chỉ cần hắn tín nhiệm lão bà của mình là có thể đem sách bìa trắng dùng chung đối với mọi người. Nhìn thấy mọi người cố gắng như vậy, Diêm Vũ liền lấy ra cuốn sách bìa trắng cùng 3 vị lão bà nghiên cứu. Về phần Tào Đại Sư, ngược lại, hắn tâm không có chí lớn, coi như muốn tu luyện cũng là buổi lưng hàn tu luyện, vì vậy hắn vẫn cứ đi ăn chơi. Tối hôm đó, Diêm Vũ vừa mới rèn luyện qua 2 giờ minh tưởng, tắm rửa xong, hắn đang chuẩn bị đi trêu đùa 3 vị nữ sinh một chút, đột nhiên điện thoại di động của hắn vang lên. À, Mạnh lão đại ư, ta ở Thân Thành, thế nào? Mạnh Quốc Hội nói. Diêm thiếu, từ hướng như lần trước, có chuyện cần ngài hỗ trợ, ngài nói sau đó sẽ tìm đến, bây giờ cũng nhiều ngày trôi qua, không biết hiện tại có thích hợp hay không. ta hiện tại đang rảnh, Diêm Vũ nói. Vậy thì tốt, bất quá ta đã trở về Đông Thành, vì lẽ đó không thể cùng cậu tới. 10 phút sau, Tử Hướng Huy sẽ tới cửa tiểu khu đón cậu. Gấp gáp như vậy sao? Diêm Vũ kinh ngạc nói. Rất sốt ruột, tình huống cụ thể đến lúc đó để cho Tử Hướng Huy đến nói với ngài đi. Cục điện thoại, Diêm Vũ lười biếng duỗi người, mấy ngày nay hắn đều ở nhà tu luyện. Cũng đúng lúc thừa dịp lúc này ra ngoài hoạt động gân cốt một chút. Đến trong phòng ngủ, thay một thân quần áo ngủ, đúng lúc Tô Hàn đi ngang qua phòng của Diêm Vũ. Diêm Vũ gọi nàng lại. Hàn Nhi, em tới xem một chút, bộ quần áo này thế nào? Tô Hàn nhìn từ trên xuống dưới, lệ nói. Xuất khí bên trong mang theo một điểm hèn mọn. Có thể nói lại một lần nữa chứ? Tô Hàn ngẫm lại nói. Không ổn cho lắm. Cái này còn tạm được. Diêm Vũ cười nói. Nhớ kỹ ta hồi nhỏ thường xuyên nhìn thấy một cái nam sinh trong phòng. Ngũ quan của hắn tinh xảo, khuôn mặt xuất khí, khí chất yêu nhã, cực giống nam thần siêu cấp, không dính khói lửa trần gian. Thẳng đến có một ngày, Ngũ Nương nói cho ta, hài tử, đó là tấm gương. Tô Hàn mắt trợn trắng, Diêm Vũ cười hắc hắc, tiến đến trước người Tô Hàn, vội vàng không kịp chuẩn bị mà hôn một cái trên mặt nàng. Tiếp đó lấy tốc độ ánh sáng chạy xuống lầu, vẫn không quên quay đầu hô. Nhớ kỹ, nấu xong bữa ăn khuya, trước 12 giờ ta chắc chắn sẽ về nhà. Trên mặt còn lưu lại hương vị của Diêm Vũ, đại nữ hài Tô Hàn nhịn không được đỏ mặt. Nàng nhịn phương hướng Diêm Vũ chạy đi, tức giận đến dậm chân một cái, lại nhịn không được mà đi vào bếp. Diêm Vũ chờ một lát, tại cửa tiểu khu, một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen liền ngừng ở trước mặt hắn. Tử Hướng Huy mặt mũi tràn đầy tươi cười làm lành, mời lên xe. Ngồi lên xe, Diêm Vũ phát hiện radio đang phát tin tức buổi chiều, tin tức của lúc nói về La Gia hiện trạng. Ngay sau đêm đó, La Gia lập tức sụp đổ, không chỉ có sản nghiệp trụ cột bị thượng quan gia thu mua, ngay cả các tiểu gia tộc khác đều đến kiếm một chén canh, mà La Châu cũng La Cẩm trở mặt thành thù, mỗi ngày nghĩ xem lấy cái gì giết chết đối phương, căn bản mặc kệ La Gia. La Gia to như vậy, ngắn ngủi một tuần triệt để biến thành một cái tiểu gia tộc tứ lưu, lại nghĩ đến bộ dáng La Gia trước đó ỷ thế hiếp người, Diêm Vũ đã có thể tưởng tượng ra tiếp theo căn bản không cần hắn xuất thủ, những người đã từng bị La Gia khi dễ qua, cả đám đều sẽ tìm tới cửa. Tử Hướng Huy cũng leo lên xe ngồi, nhiệt tình đưa qua một tiếng xì gà cho Diêm Vũ. Diêm Vũ khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không hút thuốc. Trước tiên, nói là sự tình gì đi, lần trước các ngươi dám vì ta đối phó với La Gia cũng coi như can đảm lắm, mà ta lại không thích nợ nhân tình. Mặc dù Tử Hướng Huy căn bản không hề giúp đỡ chính mình cái gì, nhưng Diêm Vũ vẫn là vui mừng cùng loại người này kết giao bằng hữu. Suy cho cùng, có đôi khi chế mình cường đại còn chưa đủ, người cần phải có tiểu đệ giúp người thu thập tình báo, giúp người tìm người, giúp người làm việc. Tử Hướng Huy thu hồi xì gà, gượng cười hai tiếng nói. Thật ra là hạng lão đại phái ta tới, đêm nay muốn thỉnh Diêm Thiếu đi lên thuyền ở Hoàng Phổ Giang Du uống trà. Uống trà? Chỉ đơn giản như vậy ư? Diêm Vũ liếc mắt hỏi. Khụ khụ, ngoại trừ uống trà, thuận tiện cũng thỉnh Diêm Thiếu nể mặt, chống đỡ chẳng dậy một chút. Người tối nay tới trừ Diêm Thiếu còn có đại lượng tông sư cường giả, còn có đối thủ một mất một còn của hạng lão đại là Chu Phúc Lộc, nắm trong tay hai cái bến tàu trọng yếu nhất của thân thành. Tử Hướng Huy gãi đầu nói ra. Diêm Vũ khẽ vuốt cằm, đây cũng không phải là để cho mình giữ thể diện đơn giản như vậy. Hai nhà đối thủ một mất một còn, hẹn gặp mặt trên một du thuyền, không phải đàm phán, chính là quyết chiến. Cái gọi là trời cao, hoàng đế ở xa, mấy vị di nô của Diêm Vũ, mặc dù châu bò, nhưng có đôi khi Diêm Vũ cần trợ giúp, vẫn nằm ngoài tầm tay các nàng. Vì lẽ đó, Diêm Vũ cũng chuẩn bị phát triển một chút nhân mạch. Hạng Thiên Hào chính là một lựa chọn tốt. Đúng lúc này, đi đến 17 bến tàu. Số 17 phố bến tàu là bến tàu nổi danh nhất bên ngoài thân thành, đã có lịch sử 150 năm, từng là bến tàu lớn nhất miền Viễn Đông, chứa đựng rất nhiều ký ức lịch sử liên quan tới Thân Thành. Thời điểm Thân Thành mở hội triển lãm, bến tàu này được cải tạo triệt để, thay đổi hình dạng, thoát thai hoán cốt, bây giờ đã trở thành thắng cảnh của Thân Thành. Bến tàu rất lớn, cũng chia làm khu du lịch cùng khu buôn bán. Bọn Dinh Vũ đi về phía khu buôn bán, bởi vì sắc trời đã tối, bến tàu cũng không có công nhân rút lên dỡ hàng, vì lẽ đó toàn bộ bến tàu tối đen như mực, khác xa khu du lịch bên cạnh đèn đuốc sáng trưng. Những thùng hàng cực lớn chồng chất lên nhau, giống như từng tòa tiểu sơn cần cầu trên không trung, tựa mãnh thú trong đêm tối. Diêm Thiếu, chúng ta đến rồi. Tử Hướng Huy đi xuống xe, mở cửa cho Diêm Vũ. Diêm Vũ xuống xe dò xét bốn phía, phát hiện cách bến tàu không xa có chừng 30 mấy người đang đứng. Hạng Lão Đại ngay ở đằng trước. Tử Hướng Huy dẫn Diêm Vũ đi qua, không đợi Diêm Vũ đi đến bến tàu, Hạng Thiên Hào liền chủ động dẫn người ra đón. Ha ha, Diêm Thiếu, thật là nghe qua người, không thấy chân thân, bây giờ đã có thể tính là nhìn thấy ngươi. Hạng Thiên Hào, dáng người khôi ngô, thời tiết không lạnh, nhưng lại khoác trên người một kiện áo lông chồn, trên cổ còn mang theo vòng vàng, nói chuyện mang theo khẩu âm Đông Bắc. Tiến lên, liền cho Diêm Vũ một cái ôm nhiệt tình. Diêm Vũ cười kha nói, tên của Hạng Lão Đại ta cũng thường xuyên nghe nói, chỉ tiếc không có thời gian bái phỏng. Ôi, đừng có dùng từ bái phỏng, quá câu nệ rồi. Hạng Thiên Hào vui tươi hớn hở mà nói. Hắn xoay người hướng về phía thủ hạ mà nói, còn thất thần cái gì, mau chào hỏi Diêm Thiếu đi. Xin chào Diêm Thiếu. Các tiểu đệ của Hạng Thiên Hào nhao nhao cúi đầu. Bất quá mọi người ở đây cũng không phải đều là tiểu đệ của Hạng Thiên Hào, có chừng 10 người không cúi đầu với Diêm Vũ. Hạng Thiên Hào ho kịch liệt vài tiếng. Tiếp đó đối với Diêm Vũ cười nói, gần nhất ta bị cảm mạo, Diêm Thiếu bỏ qua cho. Giới thiệu cho ngươi, 10 vị này đều là bằng hữu của ta, bọn họ đều là võ đạo tông sư. Ngay cả quái vật khổng lồ La Gia kia, bất quá cũng chỉ thờ phụng 30-40 vị tông sư. Hạng Thiên Hào chỉ là lão đại của một bến tàu, cũng có thể triệu tập đến 10 vị võ đạo tông sư, coi như cũng đã không tệ. Trước đó Diêm Vũ ở núi Nga Mi thu thập tổ chức địa phủ, mặc dù danh xưng trong nước là tổ chức thích khách đứng thứ hai, nhưng đoàn thể cường đại chân chính còn ở phía sau, căn bản không đáng nhắc tới. Suy cho cùng, nếu như thực sự nhiều bức, ai lại đi nói mình là thích khách, để như Hạng Thiên Hào cùng Mạnh Quốc Hội từ trước tới nay không nói mình là một lão đại hắc đạo, chỉ nói mình làm chủ câu lạc bộ làm ăn, thậm chí Tử Hướng Huy luôn nói mình là chuyển phát nhanh. Diêm Vũ nhìn 10 tên tông sư giơ tay, những tông sư này nhìn về phía Diêm Vũ có chút nghi hoặc, cũng hiếu kỳ, một số người cũng biểu hiện ra khinh thường, xem ra là không quá tán đồng thực lực của Diêm Vũ, suy cho cùng tuổi của hắn còn rất trẻ. Nhưng ngại mặt mũi Hạng Thiên Hào, mọi người vẫn là cùng Diêm Vũ bắt tay, duy chỉ có người cuối cùng, người này thế mà hai tay ôm ngực, căn bản không mở mắt nhìn Diêm Vũ. Hắn nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói, Hạng Thiên Hào, có 10 người chúng ta giúp ngươi, còn chưa đủ đối phó với tên Chu Phúc Lập kia sao? Người thế mà còn muốn tìm một tiểu tử miệng còn hơi sữa để đứng giúp đỡ. Hạng Thiên Hào sắc mặt cứng đờ, lại ho khan vài tiếng, vội vàng nói, Gia đại sư, Diêm Thiếu mặc dù tôi còn trẻ, nhưng thực lực là không thể nghi ngờ. Có đúng không? Ta không thấy như vậy. Gia đại sư lúc này mới mở mắt, một lần nữa dò xét Diêm Vũ. Trên người Diêm Vũ có thủ tâm ngọc, vì lẽ đó khí tức thập phần nội liễm, đừng nói là Gia đại sư, liền xem như cường giả nhập đạo đến cũng chưa có thể thấu thực lực chân chính của Diêm Vũ. Diêm Vũ lời nhắc của Gia đại sư nói nhảm, trực tiếp thu tay lại, hỏi Hạng Thiên Hào, Hạng lão đại, Chu Phúc Lộc kia lúc nào thì đến? Trên đường đến đây, Tử Hướng Huy liền giải thích cho Diêm Vũ. Diêm Vũ đại khái cũng hiểu được tình huống đêm nay. Thần thành hết thảy có 8 cái bến tàu trọng yếu, 6 cái trong đó nằm trong tay Hạng Thiên Hào, lợi nhuận không cần nói cũng biết là nguồn kinh tế chủ yếu của Hạng Thiên Hào. Còn lại 2 bến tàu chính là nắm trong tay Chu Phúc Lộc. Chu Phúc Lộc là người bản địa thân thành, vẫn một mực cùng Hạng Thiên Hào cạnh tranh. Nhưng 2 năm trước bị Hạng Thiên Hào đánh trọng thương liền an phận rất nhiều. Nhưng gần đây không biết tại sao Chu Phúc Lộc lại bắt đầu ngấp nghé bến tàu của Hạng Thiên Hào. Hơn nữa còn đến tới sinh ý trên tay của Hạng Thiên Hào. Càng thêm kỳ quái, chỉ cần là làm ăn bị Chu Phúc Lộc để mắt tới, không bao lâu liền sẽ bỏ hợp tác đối với Hạng Thiên Hào mà cùng Chu Phúc Lộc hợp tác. Đêm nay Chu Phúc Lộc chủ động hẹn Hạng Thiên Hào đến đây đàm phán. Hạng Thiên Hào biết lúc đàm phán bất luận là thực lực hay khí thế cũng không thể thua, vì vậy mang cái tiểu đệ biết đánh nhau nhất còn triệu tập những võ đạo tông sư tới hỗ trợ áp trận. Thuyền của Chu Phúc Lộc sắp tới, bất quá chúng ta còn phải đợi vị cao thủ cuối cùng, Hạng Thiên Hạo nói. Nghe Tử Hướng Huy nói tên cao thủ này, Diêm Thiếu ngươi biết? Ta biết ư? Diêm Vũ cảm thấy kỳ quái, mình ở thân thành nhận thức cao thủ lúc nào? Tử Hướng Huy kéo dài cái cổ hướng bên ngoài bến tàu chờ đợi. Lúc này Diêm Vũ chú ý tới sau lưng Hạng Thiên Hào mọc ra một gương mặt, ánh mắt nhìn mình cũng không quá hữu hảo. Người này tên là Trịnh Duệ, cũng là một trong số thủ hạ của Hạng Thiên Hào, cùng địa vị với Tử Hướng Huy. Nghe nói hắn ở phương diện võ đạo rất có thiên phú, đã nhanh bước vào võ đạo tông sư chi cảnh. Những thứ này cũng là Tử Hướng Huy nói cho Diêm Vũ. Tử Hướng Huy đồng dạng trợ giúp Hạng Thiên Hào xử lý chuyện bến tàu, mà Trịnh Duệ dẫn người giải quyết những người ngăn đón trước mặt Hạng Thiên Hào. Người này tâm ngoan thủ lạn, hơn nữa nghe nói rất không thành thật, những năm này ở sau lưng làm không ít chuyện. Bất quá Hạng Thiên Hào cũng cần Trịnh Duệ trợ giúp, vì lẽ đó hắn vẫn một mắt nhắm một mắt mở. Lúc trước Diên Vũ ở ngoài quán bar của La Thành nảy sinh xung đột, người đến giúp La Thành chính là thủ hạ của Trịnh Duệ. Diên Vũ đã bỏ qua người này. Oanh! Bên ngoài bến tàu đột nhiên chuyển ra tiếng động cơ, sau đó một chiếc xe máy lao vụt vụt tới ở trước mặt bọn Diên Vũ quét một đường. Tiếp đó người này tháo mũ bảo hiểm xuống, lộ ra nụ cười thô bỉ. Đại sư, ta đến rồi. Diên Vũ không nói gì. Lão Tào ư? Cái gọi là cường giả sau cùng chính là Tào đại sư, đã biến mất 2 ngày nay. Diên Vũ còn tưởng rằng hắn lại đến nhà chứa nghỉ phép, không nghĩ tới thế mà lại gặp hắn ở đây. Tử Hướng Huy cười nói. Diêm Thiếu, ngày đó ta thấy bảng hiếu của cậu thần thủ bất phàm, vì lẽ đó tự tiện làm chủ liên hệ với hắn, hy vọng cậu không lấy làm phiền. Diêm Vũ nhún vai. Hắn hướng các vị đòi bao nhiêu tiền? Một đêm 50 vạn. Quả nhiên con hàng Tào đại sư này từ trước đến nay đều không đi không. Có lẽ Tào đại sư nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới mình cũng có ngày được người khác bao một đêm. Hơn nữa một đêm giá trị của bản thân cao tới 50 vạn, đơn giản cùng tiểu minh tinh không có gì khác biệt. Bật quá như vậy cũng tốt, trên người Tào đại sư có Bùi Linh Hàn, thực lực căn bản không cần lo lắng, vì vậy Diêm Vũ cũng không phản đối. Hắc hắc, đại sư, bọn họ cho ngài bao nhiêu tiền? Tào đại sư tiến đến bên cạnh Diêm Vũ nhỏ giọng hỏi. Diêm Vũ lúc này mới kịp phản ứng, hắn cũng phải hướng Hạng Thiên Hào đòi tiền. Phải biết, tiền trên người hắn, bao gồm cả phần của Tào đại sư, đều đưa cho thê tử Chu Vũ. Bây giờ trên người căn bản không còn thừa bao nhiêu tiền. Đang lúc Diêm Vũ muốn mở miệng, một hồi tiếng kèn vang lên. Trên sông Hoàng Phủ có một chiếc du thuyền dạng đèn hoa chậm rãi hướng về bến tàu. Là thuyền của Chu Phúc Lộc. Mọi người dặn dạy một chút, chuẩn bị lên thuyền, Hạng Thiên Hạo nói. Đến cùng là kẻ có tiền, sau này có tiền, ta cũng muốn mua du thuyền, còn phải mua 2 cái, một chiếc lái ra đi ra ngoài khoe khoang, một chiếc giữ trong nhà, Tào đại sư hâm mộ nói. Diêm Vũ thở dài, lấy tài vận của Tào đại sư, đời này chỉ sợ cũng mua không nổi du thuyền. Cô nói kia, nói thế nào nhỉ? Có nhiều thứ, người từ lúc sinh ra đã mua không nổi, đời này cũng liền vô duyên. Du thuyền chậm rãi tới gần, dừng lại cách bến tàu mười mấy mét. Bọn hạng thiên hào chờ mấy phút, cũng không thấy du thuyền có động tĩnh. Mẹ nó, Chu Phúc Lộc làm cái quỷ gì vậy? Có tiểu đệ khó chịu nói. Hạng thiên hào cũng nhíu mày, đi đến bên bến tàu bên cạnh, cũng không nói chuyện, cứ như vậy, nhìn chăm chú lên du thuyền. Rất nhanh, một thân ảnh mập mạp được hai vị người mẫu nâng lên boong tàu, hai vị mỹ nữ phải dùng toàn lực, nhìn vô cùng khổ cực. Mập mạp ở xa hô: Hạng thiên hào, người muốn đàm phán, liền nghĩ biện pháp lên thuyền đi. Hạng thiên hào sầm mặt: Chú Phúc Lộc, người chơi ta. Hạng thiên hào, người đại danh đỉnh đỉnh trong giới thương nhân bến tàu thân thành, sẽ không vì chút chuyện này mà không lên được chứ. Chú Phúc Lộc trân trọng nói: Đây là Chu Phúc muốn ra oai phủ đầu với Hạng Thiên Hào. Hạng Thiên Hào biết không thể thua khí thế, vì vậy trực tiếp quay đầu nói: Nghĩ biện pháp lên thuyền. Tiểu đệ Hạng Thiên Hào vội vàng gọi điện thoại tìm hỗ trợ, mà vị đại sư lúc trước khinh bị Diêm Vũ liền nói: Chỉ cách 10 mét, không cần phiền toái như vậy. Nói xong, ra đại sư từ trên bến tàu nhảy xuống, nhảy đến trên mặt sông, khiến cho người ta kinh ngạc. Là ra đại sư cũng không có rơi vào trong nước, mà rất nhanh bắt đầu chạy trên mặt sông. Trong nháy mắt, hắn đã chạy đến cách du thuyền 10 mét, ngạo nghễ mà đứng ở mũi thuyền. Tốt, Chu Phúc Lộc vỗ tay, không hổ là đại sư khí công, võ đạo thiên biến vạn hóa. Mặc dù tối trung cực đều là nhập đạo, nhưng khí công cũng là một cách nhập đạo. Gia đại sư chính là cao thủ khí công, cũng là thủ hạ lợi hại nhất của Hạng Thiên Hào. Hạng Thiên Hào thấy vậy, cảm giác mặt của mình đặc biệt dày, ho khan vài tiếng nói: Các vị bát tiên quá hải, các hiển thần thông, chúng ta không thể thua khí thế, đều đem bản lĩnh xuất hết ra đi. Thấy vậy, chín tên võ đạo tông sư còn lại đều nhao nhao xuất thủ, có người trực tiếp nhảy xa 10 mét, có người trên mặt sông lấy một nhánh cây, đặt nhánh cây lệnh nhảy lên du thuyền để cho Diêm Vũ mở rộng tầm mắt. Vừa rồi tên gia đại sư kia xem thường ta, lát nữa tư thế sang sông phải đẹp trai một chút mới được. Diêm Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, 10 tên tông sư đã sang sông, để lại bọn Hạng Thiên Hào, bẻ cũng không có nhanh như vậy. Hạng Thiên Hào lúc này mới bắt đầu suy xét vấn đề của mình. Hạng lão đại, đừng có lo lắng, ta đưa các ngươi qua. Tào đại sư lúc này mới nói. Hạng Thiên Hào lông mày nhíu lại. Ồ, như thế nào đưa? Tào đại sư lúc này để Bùi Linh Hàn nhập thân, khí lực lớn đánh dọa người, hắn đột nhiên cầm tay của Trịnh Duệ ném hắn về phía du thuyền. A! Trịnh Duệ kêu thảm, bay được 10 mét mới được vị một vị võ đạo tông sư tiếp lấy. Từ hướng nguy thế vậy, mí mắt cuồng loạn, nhỏ giọng nói: Cái kia, đợi ta. A! Tào đại sư trực tiếp ném từ hướng huy qua. Hạng Thiên Hào thấy vậy, ho kịch liệt nói: Thân thể ta không thoải mái, vẫn là chờ tàu đi. Không cần ta hỗ trợ sao? Gương mặt Tào đại sư tràn đầy chân thành tha thiết mà hỏi. Suy cho cùng, hắn cầm của Hạng Thiên Hào 50 vạn, hắn cũng muốn vì Tào đại sư góp chút sức. Thật không cần. Hạng Thiên Hào lắc đầu liên tục. Nhưng Tào đại sư vẫn vô cùng chịu trách nhiệm, ném toàn bộ người của Hạng Thiên Hào qua, cuối cùng tự mình nhảy lên du thuyền. Trên bến tàu chỉ còn lại Hạng Thiên Hào của Diêm Vũ. Diêm Vũ nhìn nước sông, hơi cười nói: Hạng lão đại, không cần đợi tiểu đệ đưa bẻ tới, ta mang ông qua. Làm sao qua? Tào cũng không muốn bị đánh qua, vậy quá mất mặt, Hạng Thiên Hào nói. Diêm Vũ cười nhạt một tiếng, đi tới bờ sông, yên lặng vân tay, tâm niệm vừa động, dây leo quỷ liền thuận theo cánh của Diêm Vũ giải ra một đầu kết nối với bến tàu, đầu kia kéo đến trên du thuyền, nghiễm nhiên tạo thành một chiếc cầu treo. Cái này, nhìn thấy một màn này, đám người bất luận là Hạng Thiên Hào hay là Chu Phúc Lộc hoặc là gia đại sư cũng nhịn không được, trợn lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ là võ đạo tông sư cùng dương vũ khác biệt, thậm chí có người không biết trên thế giới này tồn tại hai giới âm dương, không biết trên thế giới này thật có quỷ. Vì lẽ đó, bọn họ chưa từng gặp qua dây leo lợi hại như vậy. Diền Vũ đi tới chỗ dây leo quỷ, nói với Hạc Thiên Hào. Hạc lão đại, đi thôi. Tốt, tốt. Loại phương thức sang sông này đối với Hạc Thiên Hào mà nói rất có mặt mũi. Hắn không ngừng nói tốt, hai tay đặt sau lưng, nghênh ngang mà từ trên cầu đi qua. Tất cả mọi người đều lên du thuyền. Diền Vũ mới thu hồi dây leo quỷ. Dây leo quỷ trở lại trên người Diền Vũ, lại lần nữa trở thành hình xăm, cẩn thận dán vào trên da của Diêm Vũ. Chu Phúc Lộc thật sâu nhìn Diêm Vũ một cái, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: Hạng lão đại, bên cạnh người thật đúng là người mới xuất hiện lớp lớp, Chu Phúc Lộc ta bội phục. Chư vị mời vào trong, lại không đi vào cha đều muốn lạnh. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.